Sở Dương vừa ra khỏi tinh linh chi thành, chuyện thứ nhất làm chính là hào phóng cấp cho các huynh đệ mỗi người một cái không gian giới chỉ. Thậm chí ngay cả Mặt Lệ Nhi cũng có một cái. Tài liệu làm chỗ không gian giới chỉ này chính là thiên tinh một mấy chục vạn năm. So với đạo cụ không gian bình thường thật không biết mạnh hơn bao nhiêu, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mọi người cầm không gian giới chỉ mà yêu thích không thôi. Giờ phút này Đồng Vô Thương lại không hề che giấu chút nào, thanh đao bỗng không xuất hiện trong tay, khiến cho đám đông lại xôn xao. Ngay cả một số gia hỏa vốn không muốn đồng thủ, ánh mắt giờ phút này cũng đỏ lên rồi. Trong tay gia hỏa kia không ngờ có chí bảo không gian. Làm sao có thể? Thứ đó là của đại gia ta. Chỉ có đại gia mới xứng với chí bảo như vậy. Đoạt lấy. Lấy nó cho ta. Lập tức, một đám người vốn đang bằng quan cũng lao tới, cả đám ra vẻ căm phẫn vô cùng, phảng phất như Đồng Vô Thương đã phạm phải tội ác tày trời vậy. Tiểu tử, ngươi mà cũng dám nhục mạ Pháp Tôn Đại Nhân. Đi chết đi. Ngay cả Pháp Tôn Đại Nhân ngươi cũng dám nói xấu. Giết hắn. Xử lý tên gia hỏa bôi nhỏ Pháp Tôn này. Đám người thi nhau xông lên, chỉ sợ bảo vật không gian thần dị bị người khác cướp mất, không ngờ so với đám người chấp pháp giả một lòng báo thù cho Pháp Tôn còn muốn nhanh hơn. Ánh mắt Đồng Vô Thương chợt lóe, tiến lên phía trước một bước, lập tức giống như một tòa núi cao chọc trời chuyển mình. Một cỗ khí thế hùng hồn, nguy nga, cường đại đột nhiên tràn ra. Chỉ cử động một cái, đám người trước mắt đã gần như không thở nổi. Đồng Vô Thương cầm đao quát lớn một tiếng. Tới hay lắm. Một tiếng quát lớn này, giống như ở giữa bầu trời quang tĩnh lặng, đột nhiên vang lên một tiếng kinh lôi đủ để thiên sơn vạn hạp cùng run rẩy. Ngay cả Mặt Lệ Nhi, Chí Tôn thất phẩm đứng đằng sau cũng bịt kín lỗ tai, thật sự quá chấn động rồi. Một tên thấy của mờ mắt, dốc hết toàn lực nhào tới, vừa mới nhào tới được trước người Đồng Vô Thương, đã bị tiếng quát lớn chính diện chấn trụ, vẻ mặt dữ tợn còn chưa kịp tiêu tan, thân hình đã đột nhiên cứng ngắc lại, hai mắt trợn trừng nhìn Đồng Vô Thương một cái, tiếp đó từ trong thất khiếu phun ra máu tươi, toàn bộ thân hình mềm vặt, ngã xuống. Giật giật mấy cái rồi hoàn toàn bất động. Không ngờ bị Đồng Vô Thương một quát dọa chết. Phải nói tên bị quát chết kia cũng không phải người bình thường. Đó là một vị cao thủ quân cấp đó. Cao thủ cấp độ này đương nhiên đã không còn lọt vào mắt cửu kiếp nữa rồi. Nhưng đối với võ giả thế tục mà nói, vẫn là cấp độ khá cao. Mà Đồng Vô Thương vừa quát một tiếng, không ngờ trực tiếp chấn chết tươi. Trong khi tiếng quát vẫn còn vang trọng, Đồng Vô Thương đã sải bước xông tới, một cỗ khí thế một đi không quay đầu, ngàn quân phải tránh lui cứ thế mà sinh ra. Mục tiêu của hắn chỉ có phía trước, nhưng hai bên trái phải không ngờ không có ai dám tiến lên cản cước bộ hắn. Mấy kẻ vừa nhào tới chấn kinh không hiểu, thân hình vẫn duy trì động tác đánh về phía trước, đã không kịp lui về phía sau nữa rồi, ai nấy sắc mặt thảm biến, mặt đao trong tay Đồng Vô Thương đã cuồng chém xuống nhanh như chớp. Phúc phúc! Từng mảnh thi thể chỉnh thể đổ nhào sang hai bên, trong nháy mắt, huyết quang ngập trời. Đồng Vô Thương vừa xuất thủ, chính là nhân gian luyện ngục, trong tầm mắt nhìn thấy, chỉ có vô tận tiên huyết. Hắn đạp lên vũng máu loãng mà tiến lên, áp mắt trầm ngưng, sắc mặt bình tĩnh, xuất chiêu cũng rất đơn giản, chỉ có chém thẳng quét ngang mà thôi, nhưng căn bản không có kẻ nào có thể đỡ hắn một đao. Một đao hạ xuống binh khí vỡ vụn, cánh tay đứt lìa, đầu ngươi lăn lông lốc, tiếp đó thân thể lại phân thành hai mảnh, bay ra hai bên. Tất cả đối thủ đều như vậy, không có ngoại lệ. Từng bước tiến tới tuyệt không có dừng lại một khắc. Mỗi người một đao, tất cả đều tan tác. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 932. Cửu kiếp xuất thủ, long trời lở đất. Mặt Lệ Nhi đi theo phía sau Đồng Vô Thương, hắc y bồng bềnh thật giống như lững thững đi trong sân vắng. Có Đồng Vô Thương ở đây, thật không có chỗ cho Mặt Lệ Nhi xuất thủ. Khí trường của Đồng Vô Thương, sớm bảo vệ lão bà nghiêm nghiêm mật mật lắm rồi. Phàm là kẻ xông tới trước mắt, đều cho một đao, nếu là tới sau lưng, một đao chém lại, đao khí tung hoành, phân thây đương trường theo đó là thần thức nghiền áp, lại một kẻ thần hình câu diệt. Khi tin tức về cửu kiếp truyền ra, Đồng Vô Thương bên này không ngờ đã kết thúc. Bởi vì, hoàn cảnh bên chỗ Đồng Vô Thương thật sự quá huyết tinh rồi. Khắp nơi huyết nhục loang lổ, thân ảnh hùng trắng của Đồng Vô Thương đứng sừng sững giữa trung tâm, mắt hổ hoàn toàn không chút biểu tình, lướt qua khuôn mặt đám đông xung quanh, bị khí thế hùng bá của hắn chấn nhiếp, tất cả những người bị hắn nhìn tới đều không nhìn được mà rời mắt đi chỗ khác, không ngờ không có một ai dám đối nhãn với hắn. Trong bầu không khí tĩnh mịch như chết, duy chỉ có thanh âm tí tách của những giọt máu trên mũi mặt đao chậm rãi rơi xuống đất. Mấy ngàn người xung quanh trong lúc nhất thời không ngờ không ai dám thở mạnh. Thật sự quá huyết tinh, quá chấn động rồi. Đồng Vô Thương cầm mặt đao cắm xuống mặt đất, phúc một tiếng, trên mặt đất lập tức dậy lên một vòng khí lãng cuốn theo bụi đất cuồn cuộn tràn ra tứ phía. Hắn một tay án đao, một tay chống nạng, trầm giọng quát. Pháp tôn chính là thiên ma. Đây là ta nói. Ai nói hắn không phải? Đứng ra. Một tiếng quát lớn khiến tất cả đám đông xung quanh đồng loạt lui về phía sau một bước. Giờ khắc này còn ai dám nói không phải? Có lẽ còn có phần tử tử trung, nhưng so với việc phủ nhận lập tức toi mạng, đám phần tử này đều thông minh ngậm miệng rồi. Hảo hán không để ý thua thiệt trước mắt. Về phần đám còn lại, phản ứng đương nhiên là đúng, đúng, đúng, đúng, pháp tôn chính là thiên ma. Ngài nói đúng lắm. Đúng, đúng, đúng, ngài nói hắn là thiên ma, hắn nhất định là thiên ma, nhất định là vậy. Ngài nói hắn thế nào thì hắn là thế đó, không phải cũng phải. Làm ta sợ muốn chết. Ha ha ha. Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời cười dài, trong lúc nhất thời hào hùng cái thí, lại một lần nữa trầm giọng quát. Tất cả mọi hãy đọc theo ta. Pháp tôn chính là thiên ma. Đà đảo pháp tôn. Đánh đuổi tất cả đám nhãi nhép thiên ma ra khỏi cửu trọng thiên. Chém tận giết tuyệt pháp tôn thiên ma. Ai không đọc? Thanh âm lớn chút. Đọc thì sống, không đọc là chết. Còn sống sót tới bây giờ đều là người thông minh cả, cho nên tất cả mấy ngàn người cùng giống lớn, cảm thụ bầu không khí giống như tu la sát trường, lại bị nhân vật uy mãnh như thiên thần kia nhìn chằm chằm, tất cả đều chỉ sợ mình đọc chậm, hét nhỏ. Giờ khắc này quả nhiên là hò hét chấn thiên động địa. Pháp tôn chính là thiên ma. Đà đảo pháp tôn. Đánh đuổi đám thiên ma nhãi nhép ra khỏi cửu trọng thiên. Chém tận giết tuyệt pháp tôn. Từng chàng hò hét chấn động, lớp sau lớn hơn lớp trước. Phía sau. Mặt Lệ Nhi đưa tay day trán, trong lòng vô cùng rối rắm, không biết nói gì. Lão đại bảo ngươi đi tạo tin đồn, dẫn phát dư luận. Sau đó hình thành phong trào càn quét trung đô. Đâu có bảo ngươi cường hành uy hiếp. Cái này quả thực chính là cường quyền áp bức trong truyền thuyết. Bức lương vi sướng mở ngoặc tròn bắt người lương thiện làm kỹ nữ đóng ngoặc tròn rồi. Tràng diện quá lớn, sẽ có hữu dụng sao? Ngươi có biết trong lòng người ta nghĩ như thế nào không? Con hàng này làm việc vĩnh viễn đều ngang ngược như vậy. Căn bản không biết áp dụng sách lược gì cả. Trong tiếng hô ứng như núi lở sóng thần, Đồng Vô Thương há ngoác miệng, ngửa mặt lên trời cười lớn, lộ vẻ đắc chí hài lòng. Ở xa xa, có rất nhiều chấp pháp giả phẫn hận nhìn về phía này, nhưng có tâm sát tặc mà vô lực xoay chuyển trời đất. Tên tặc này thật sự quá cường hãn, đi thế nào cũng đánh không lại. Bên kia, trường kiếm trong tay Kỷ Mặc huy vũ như gió. Giống như chém dưa thái rau tung hoành trong đám đông, cao hứng phấn chấn gào rú chấn thiên. Cậu đại di. Pháp tôn chính là thiên ma. Cậu đại di. Pháp tôn chính là thiên ma nhãi nhép. Cậu đại di. Lão tử chính là Kỷ Mặc. Kỷ của Kỷ Mặc, Mặc của Kỷ Mặc. Tất cả nhớ kỹ cho lão tử, đây là tên của lão tử. Ngao ô cậu đại di. Ngao ô. La Khắc Địch điên cuồng hét lên. Tất cả mọi người nghe rõ cho lão tử, không nên bị tên pháp tôn kia che mắt, pháp tôn chính là thiên ma. Ngao ô! Đều nghe thấy chưa? Ngao ô! Cửu trọng thiên chúng ta tuyệt đối không cho phép thiên ma tồn tại. Tổ sư, ngươi dám đánh ta, muốn chết. Ngao ô ngao ô! Trước mặt Tạ Đan Quỳnh, một đóa quỳnh hoa nở rộ sáng lạn, bay múa phiêu dật. Trong cảnh đẹp kinh nhân như vậy, tất cả mọi người tựa hồ căn bản không nhìn thấy giết chóc và huyết tinh mà cảnh sắc xinh đẹp này mang tới nhân gian, ngược lại còn có chút mê say, đắm chìm vào cảnh sắc mộng ảo này. Thứ duy nhất nhìn thấy chỉ có một thiếu niên lang bạch y bồng bềnh, phong thần tuấn lãng, mỹ mục như vẽ, đứng giữa biển hoa mê ly mộng ảo, dạo chơi ngân nga, nhìn xuống nhân gian. Xung quanh người thiếu niên này từng mảng huyết nhục hỗn độn, mảnh chân tay què cụt càng khiến cảnh sắc vốn mộng ảo này càng thêm một vẻ thê diễm mà tàn khốc. Pháp tôn chính là thiên ma. Pháp tôn đã ma hóa chấp pháp giả rồi. Mọi người ngàn vạn lần phải đề phòng cảnh giác, một khi nhập ma thì không còn con đường quay đầu nữa. Căn bản không nghe hắn nói gì, đám nữ nhân đã bị sắc đẹp của Tạ Đan Quỳnh mê cho thần hồn điên đảo, điên cuồng hô ứng. Trời đất bao la đẹp trai là nhất. Đẹp trai như thế, phong độ như thế, thật sự chết người mà. Cả đám nữ hoa si trong mắt bắn ra trái tim hồng, liên tục hô lớn. Pháp tôn là thiên ma, pháp tôn chính là thiên ma. Đi theo phía sau Tạ đại soái, thần chắn thí thần, Phật chắn giết Phật. Chỉ sợ ngay cả thần bàn quý tính Mạc Thiên Cơ cũng không nghĩ tới trong trường hợp thế này Tạ Đan Quỳnh lại có thể thi triển Mỹ Nam kế. Mặc dù là vô thức tuyệt đối bị động, nhưng cũng là trêu hoa dẻo nguyệt nha. Thật đúng là yêu nghiệt mà. Chẳng lẽ đẹp trai thì giỏi lắm sao? Nhĩ bất thông ngạo Tà Vân một rồng một phượng cũng không chịu cô đơn, đương nhiên cũng tạo lên huyết lãng ngập trời. Trong lúc nhất thời, rồng ngâm phượng minh, kiếm giết đao gào, quỳnh hoa nở rộ đầy trời, cẩu đại di không dứt bên tai, ngao ô đinh tai nhức ấp. Cửu kiếp xuất thủ chính thức lộ diện cửu trọng thiên. Chính là lần đầu tiên quang minh chính đại xuất động, toàn bộ trung đô đã khuấy loạn thành một nồi cám lợn. Toàn bộ trung đô bắt đầu hoàn toàn hỗn loạn rồi. Hơn nữa còn đang không ngừng thăng cấp. Tin tức nói pháp tôn chính là thiên ma, từ tám hướng liên thủ tác động bắt đầu điên cuồng khuyết tán ra ngoài. Nghe được có người phẫn nộ, có người hoài nghi, có người mừng thầm. Nói ngắn lại, nhân sinh muôn hình muôn vẻ, vào giờ khắc này đều hiển lộ không sót chút nào. Còn có một số người, không phải cửu đại gia tộc, cũng không phải chấp pháp giả, căn bản không tham dự chiến đấu, không phẫn nộ cũng không nghi ngờ, chỉ tỏ vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Ngàn vạn lần đừng hoài nghi thế gian thật sự có một đám người như vậy. Chỉ cần có người xui xẻo, bọn họ liền vui vẻ, nếu người nọ là danh nhân, bọn họ lại càng vui vẻ, nếu như đương sự có thể đạt tới cấp bậc như pháp tôn, bọn họ thậm chí vui mừng tới nhảy nhót ăn mừng. Mẹ nó, không phải ngươi uy phong lắm sao? Uy phong hơn một vạn năm, rốt cuộc cũng bị người đạp xuống. Ha ha! Thật sự quá sung sướng, mau đi xem tình thế phát triển thế nào rồi. Cuối cùng như thế nào thì liên quan chim gì tới ta? Pháp tôn! Có liên quan tới ta hả? Cửu kiếp! Bọn hắn đầu phải tra ruột ta. Thích thế nào thì ra thế đó. Chỉ là quá đã nghiền đi. Thật sự quá đã nghiền rồi. Từ trước tới giờ chỉ có chấp pháp giả chơi người khác. Thật đúng là lần đầu tiên thấy có người chơi chấp pháp giả, hơn nữa còn trực tiếp chơi lão đại chấp pháp giả, thật sự là khiến lão phu trong lòng đại sướng. Cái gì? Đánh nhau? Vì sao? Ta không đi đâu. Ta đứng một bên xem ai chiến thắng cuối cùng. Ha ha ha. Pháp tôn bị đổ cả bô, lên đầu rồi. Ha ha ha. Con hàng này thật xui xẻo. Không thể không nói. Loại người này chiếm cứ thành phần tương đối lớn, chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhìn thấy người khác xui xẻo liền vui mừng. Người vui sướng khi người khác gặp hoa thật sự là ở chỗ nào trên thế gian cũng không thiếu. Người tổn nhân bất lợi kỷ bất luận ở thế giới nào, vị diện nào đều tồn tại thường thường còn có không ít. Giờ phút này trung đô đã hoàn toàn hỗn loạn như một nồi cám lớn rồi. Nhưng chém giết vẫn còn đang tiếp diễn. Cửu kiếp vẫn phóng tay mà làm, gần như là huyết tẩy trung đô. Người của phe cửu đại gia tộc cũng dần dần tham dự. Mà lúc này, đại để chỉ là người phụ trách cửu đại gia tộc các phương thấy thế cuộc có lợi mà tự chủ trương phối hợp thôi. Mệnh lệnh chân chính từ cao tầng thế gia kỳ thật còn chưa ban xuống. Nếu như cửu đại gia tộc thật sự toàn lực phối hợp, thanh thế trước mắt chỉ sợ đã lớn hơn gấp mấy lần rồi. Mà mục đích của Sở Dương chính là làm náo loạn càng lớn càng tốt. Càng kịch liệt càng tốt. Tốt nhất là truyền khắp Cửu Trọng Thiên, đó mới là kết quả lý tưởng nhất. Ở trong mật thất xả ra. Ba ba ba. Mấy chén trà liên tiếp rơi xuống mặt đất, vỡ nát. Có một số là tuột tay rơi xuống, có một số bởi vì quá mức chấn kinh, chân tay run rẩy đụng phải chén trà trên bàn, rơi xuống vỡ tan. Tin tức này là thật. Thủy tổ Dạ Gia Dạ Trầm Trầm ngồi trên ghế cứng ngắc, chấn kinh ngẩng đầu, nhìn Lăng Mộ Dương đối diện, hai con mắt gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, nếu không phải có hốc mắt chặn lại, chỉ sợ đã bắn ra ngoài rồi. Hai tay Tiêu Thần Vũ siết chặt lại, đặt lên bàn, kích động tới đỏ bừng cả mặt. Thạc Bào Hao vốn trọng thương chưa lành, giờ khắc này tâm tình đại khởi thiên lạc, đại hỷ đại bi, khí tức lại khó bình ổn, ho khan kịch liệt. Khụ khụ khụ. Mộ Dương. Khụ khụ. Khụ khụ khụ. Đây đây đây. Có phải là thật? Khụ khụ. Càng ho càng nhanh, càng ho càng gấp. Cảm xúc hai người Gia Cát Thương không cùng Trần Nghênh Phong cũng không tốt hơn là mấy, thở dốc hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Mộ Dương, chờ nhận được câu trả lời của hắn. Chứng thực tin tức này. Hốc mắt Diệp Thu Diệp thì đỏ lên, nghiến chặt răng, nói ra từng chữ một. Lăng Tam ca, chuyện này, rốt cuộc. Có phải là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên? Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vip Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 933. Mừng như điên và tiếc nuối. Mấy người này đều là thủy tổ cửu đại gia tộc, ai chẳng có vạn năm tuổi, có thể nói là đã tới cảnh giới đại sơn sụp ngay trước mắt mà mặt không biến sắc. Nhưng giờ phút này vừa nghe được Lăng Mộ Dương nói, không ai lại không thất thố. Nguyên nhân cũng chỉ có một câu. Sau khi Lăng Mộ Dương trở về, liền cấp tốc triệu tập mọi người gặp mặt. Sau khi đông đủ, Lăng Mộ Dương mặt mày đỏ bừng, vẻ mặt kích động, gần như dùng một bộ dáng khẩn cấp tuyên bố một tin tức. Một tin tức gì thường trọng đại, thậm chí là chấn động. Nói cho mọi người một tin tức siêu tốt. Phụ thân của chúng ta rất có thể còn tại thế. Lăng Mộ Dương vừa nói ra trực tiếp chấn cho tất cả mọi người choáng váng đương trường. Tất cả mọi người nghe được đều ngây ngẩn cả người. Dạ Trầm Trầm hung hăng thở dốc mấy hơi, rốt cuộc phục hồi tinh thần, thân hình đột nhiên biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Lăng Mộ Dương, thật sự chẳng khác gì quý mị đột nhiên hiện hình, túm lấy cổ áo Lăng Mộ Dương. Ngươi vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ngươi nói rõ hơn một chút. Lặp lại một lần nữa, vẫn là tin tốt. Trong mắt Lăng Mộ Dương long lanh ánh lệ, ngoài miệng cũng vui sướng cười lớn. Chà ta! Còn có Dạ Bá Bá, Tiêu Bá Bá, Gia Cát Thúc Thúc, Trần Thúc Thúc. Còn có Lệ Thúc Thúc, Lan Thúc Thúc. Bọn họ có khả năng rất lớn là còn sống. Đều còn sống. Lăng Mộ Dương nói xong, hít mấy hơi thật sâu, đột nhiên hét lớn. Bọn họ còn sống. Nghe rõ chưa? Còn cần ta nhắc lại nữa sao? Cả căn mật thật không ngờ đột nhiên soi trào giống như cái chợ. Tất cả mọi người đang kích động nói gì đó, cũng chẳng có ai để ý, hoặc căn bản chẳng nghe được người khác nói gì. Ngay cả mình đang nói gì cũng mơ mơ màng màng không biết nữa. Tất cả mọi người đều bởi vì tin tức bất thình lình trên trời rơi xuống này, khiến cho mừng rỡ như điên, gần như mất đi thần trí. Hoặc có thể nói là đã mất đi thần trí. Bởi vì tin tức này quá chấn động, cũng quá tốt rồi. Sau một hồi lâu, Dạ Trầm Trầm mới nhớ ra, hỏi. Tin tức này, ngươi nghe được từ đâu? Xác thực cẩn thận chưa? Lời vừa nói ra, mọi người rốt cuộc mới an tĩnh lại, ánh mắt tập trung lại trên người Lăng Mộ Dương, ý hỏi không cần nói cũng biết. Nhưng bên trong ánh mắt lại mang theo mấy phần hoài nghi, mấy phần khủng hoảng, mấy phần sợ hãi. Không thể không hoài nghi, không thể không khủng hoảng, không thể không sợ hãi. Thật sự sao? Huynh đệ vạn năm, mọi người gần như tín nhiệm Lăng Mộ Dương theo bản năng. Chỉ cần từ miệng hắn nói ra, mọi người đều tin tưởng, nói gì cũng có thể tin tưởng. Cho nên giờ khắc này mới nhớ tới truy tra nguồn gốc và tính chân thực của tin tức này. Sau khi cuồng hoan mới truy tra nguồn gốc và tính chân thực của tin tức. tựa hồ thật vớ vẩn. Hơn nữa, đối với mấy người ở đây tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện tin tức sai lầm. Nhưng hiện tại, nó lại thật sự xảy ra rồi. Đơn giản bởi vì tin tức này thật sự liên quan quá lớn. Nếu như là sai lầm, tuyệt đối sẽ tạo thành tiếc nuối khổng lồ. Sẽ khiến người ta sụp đổ. Ta tìm Cửu Kiếp kiếm chủ, lấy được tin tức này từ chỗ hắn. Lăng Mộ Dương ổn định lại một chút tâm tình, thở dốc một hơi, nói. Mấy nhà các ngươi, nhiều hoặc ít đều có cừu hận hay liên quan tới Cửu Kiếp kiếm chủ. Chỉ có Lăng gia ta trước mắt còn chưa tới mức trở mặt, thậm chí còn nhiều ít có chút giao tình. Cho nên lão phu mới tới thăm dò, xem có khả năng hợp tác với hắn hay không. Dù sao thiên ma thế lớn, chỉ bằng vào chúng ta, tuy không tất bại vô nghi nhưng phần thắng cũng xa vời. Có thể có thêm một phần trợ lực cũng tốt. Hơn nữa trợ lực này còn là cửu kiếp kiếm chủ tới từ truyền thuyết. Các vị lão tổ đều dòng lỗ tai lên, ngưng thần lắng nghe. Bọn họ biết chân tướng sự tình, đương nhiên không phủ nhận. Sau khi đi, phát hiện thiên ma quả nhiên khó thể nào địch nổi, hơn nữa pháp tôn đắc ma hoa lực lượng cao tầng chấp pháp giả. Trước mắt đang dần dần thẩm thấu tầng lớp phía dưới, hình thành quy mô, lão phu tức giận trong lòng, chửi mắng Đông Phương Bá Đạo. Nhưng Cửu Kiếp kiếm chủ lại nói, Đông Phương Bá Đạo hiện tại đã không còn phải Đông Phương Bá Đạo năm xưa, mà là một trong Cửu Kiếp 3 vạn năm trước, để ngũ hỗn chứng. Là để ngũ hỗn chứng chiếm cứ thân xác Đông Phương Bá Đạo, thế thân hắn. Tin tức kinh người này vừa nói ra, đám người Dạ Trầm Trầm và Tiêu Thần Vũ đều giống như bị kinh lôi đánh ngang tai, sắc mặt cũng không nhịn được mà biến đổi. Về điểm này, tin tưởng Cửu Kiếp kiếm chủ sẽ không nói dối. Nếu như Cửu Kiếp trước đây có ngoại lệ, ta liền không nhịn được hỏi về chuyện gia phụ. Lúc đó kỳ thật cũng chỉ ôm hy vọng vạn nhất thôi, nào nghĩ tới. Lăng Mộ Dương nhớ tới tâm tình mình lúc hỏi Sở Dương, vẫn đang kích động tới run rẩy. Hắn rốt cuộc nói như thế nào? Các vị lão nhân cùng nhau hỏi. Cửu Kiếp kiếm chủ nói. Phụ thân chúng ta có khả năng rất lớn còn sống. Bất quá không còn ở vị diện chúng ta trước mắt. Lăng Mộ Dương hít một hơi thật sâu, khống chế thanh âm không run rẩy, trang trọng nói. Hiện tại đang ở vực ngoại chiến trường, hăng hái quyết chiến thiên ma. Nếu như chưa hy sinh, đương nhiên còn khỏe mạnh. Nói xong, cả phòng yên tĩnh không một tiếng động. Dạ Trầm Trầm ho khan hai tiếng, lẩm bẩm nói. Phụ thân, đang ở vực ngoại chiến trường quyết chiến thiên ma. Thanh âm hắn có chút khàn khàn, lấy tay che miệng, liên thanh ho khàn, một ngón tay lặng lẽ, lén lau nước mắt, chậm rãi hít một hơi. Tiêu Thần Vũ ngửa mặt lên trời, mím chặt môi, không ngừng nuốt cái gì đó, thân hình cao ngất cũng đang run rẩy không ngừng, từ nhỏ tới kịch liệt, có thể thấy hắn đang khắc chế, nhưng khắc chế thế nào cũng không được, ngược lại còn càng ngày càng kịch liệt. Diệp Thu Diệp há hốc miệng, tựa hồ muốn cười sung sướng, lại giống như khóc nấc lên, vội vàng ngậm miệng, nước mắt tí tích rơi xuống. Những người còn lại đều kích động không thể kiềm chế được. Một vạn năm, đã một vạn năm rồi. Thanh âm Dạ Trầm Trầm khàn khàn, gần như không thành tiếng. Các vị lão huynh đệ đều ảm đạm. Hậu nhân anh hùng, Cửu Kiếp chi tử. Đây là vinh quang của bọn hắn, nhưng cũng là nỗi đau trong lòng bọn hắn. Phụ thân cũng chỉ có trong ký ức tuổi thơ cái thân ảnh đỉnh thiên lập địa đó. Hắn hào hùng cái thế. Hắn anh hùng vô địch. Hắn quét ngang thiên hạ. Hắn quân lâm nội vực. Hắn không gì không làm được. Nhưng hắn đã sớm ra đi. Không biết đi nơi nào. Một đi liền không có tin tức. Chỉ để lại ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục một truyền thuyết vĩnh hằng. Cửu đại gia tộc chống cự Cửu Kiếp kiếm chủ. Vì sao? Chủ yếu đương nhiên là muốn kéo dài tồn tại. Tin tưởng chẳng có ai nguyện ý để gia tộc của mình bị diệt tuyệt cả. Nhưng còn có một nguyên nhân khác, đó là vạn nhất gia tộc ta bị diệt còn có ai tán dương công tích vĩ đại của phụ thân đại nhân đây? Đây là cơ nghiệp phụ thân lưu lại. Cơ nghiệp do chúng ta thủ hộ. Chúng ta thề chết giữ gìn. Tương lai một ngày nào đó xuống hoàng tuyền gặp phụ thân cũng có thể ngẩng cao đầu mà chào hắn. Hôm nay, ngài lại xuất hiện rồi. Nhưng đã trải qua vạn năm thương hải tang điền. Khụ khụ. Khụ khụ. Ô ô. Thạch Bảo Hao liên tục ho khan, tựa như đang cố gắng kiềm chế tâm tình kích động của mình, nhưng cuối cùng không ngờ lại không nhịn được mà khóc lên. Phụ thân. Ngày đó phụ thân đại nhân rời nhà mà đi, đó là đêm khuya. Khi đó ta đang ngủ, phụ thân đại nhân lặng lẽ hôn ta. Lúc đó ta đã tỉnh, nhưng vẫn cố ý không mở mắt. Ta thật hối hận. Vì sao lúc đó ta không mở mắt? Một vạn năm. Ta hối hận suốt một vạn năm. Phụ thân đại nhân một đi không trở lại. Nhưng cảm giác sâu phụ thân cỏ lên mặt ta đêm hôm đó, ta cả đời khó quên, trọn đời khó quên. Thạch Bảo Hao cất tiếng khóc lớn. Chỉ là hiện giờ cơ nghiệp phụ thân Thạch gia đều đã triệt để tan tành rồi. Bây giờ, ta còn mặt mũi nào đi gặp lão nhân gia? Một lời động tới chỗ thương tâm, mọi người đều lặng lẽ rơi lệ im lặng thật lâu. Trong lúc nhất thời, tiếng thở dài, tiếng nức nở, tiếng khóc giống hỗn thành một đám, thật lâu sau vẫn chưa bình ổn. Hiện tại, nếu như đã biết tung tích phụ thân, chúng ta đương nhiên phải đi tìm bọn họ, xông lên cửu trọng thiên khuyết, một đường gia tăng thực lực, đi vực ngoại, cùng sóng vai phụ thân quyết chiến thiên ma. Diệp Thu Diệp lau nước mắt, lớn tiếng hét lên. Tục ngữ nói đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Gia Cát Thương không trầm giọng nói. Phụ thân đại nhân đã chiến đấu một vạn năm, bây giờ là lúc chúng nên chia sẻ với bọn họ rồi. Cho nên lần này tiêu trừ thiên ma ở cửu trọng thiên chính là khởi động trước khi đối kháng vực ngoại thiên ma sau này tuyệt đối không thể bại. Lăng Mộ Dương nặng nề nói. Những người còn lại hai mắt đều sáng lên, gật đầu không ngừng. Trong tiếng hân hoan, một người đột nhiên lại thở dài sầu não thanh âm bi thương cô đơn. Mọi người quay đầu nhìn lại, người thở dài lại là Tiêu Thần Vũ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nặng nề trong lòng, không ngờ không biết nên nói gì cho phải. Tiêu Thần Vũ vò đầu bứt tai, sau đó lại ngồi xổm xuống thật giống như phàm nhân, tinh khí toàn thân đều như suy sụp. Thần Vũ! Dạ trầm trầm trầm giọng kêu lên. Cả người Tiêu Thần Vũ chấn động, ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần, cười thảm nói. Mọi người chúng ta còn đỡ. Nhưng Lệ Thúc Thúc, Lan Thúc Thúc thì làm sao đây? Đến lúc gặp chư vị thúc bá, ta phải nói như thế nào? Lan Bất Hối đã bỏ mình. Nhưng Lệ Xuân Ba, lại do ta bức tử, là ta bức tử. Hắn cười thảm, khóe miệng chảy ra máu tươi, nói. Ta nên làm gì đây? Ta còn mặt mũi nào đi gặp cha ta, gặp chư vị thúc bá, để ta cũng chết rồi. Ta còn đích thân bức chết Xuân Ba. Ta còn mặt mũi nào đối diện Lệ Thúc Thúc. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Đúng vậy, đây không thể nghi ngờ là một nút thắt không thể mở. Tiêu Thần Vũ ngửa mặt lên trời cười thảm. Con người, thân tình của con người thật kỳ quái. Ha ha! Trước khi bọn họ còn ở đây, chúng ta vốn thân thiết như thân huynh đệ, bởi vì mọi người đều biết, phụ thân chúng ta chính là huynh đệ đồng sinh đồng tử, không phải ruột thịt nhưng còn hơn cả ruột thịt. Cha đồng lứa, con đầu lứa đều như thế, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy lẫn nhau là người một nhà, là huynh đệ nhà mình, huynh đệ suốt đời. Hắc hắc! Đáng tiếc, bọn họ mất tích rồi. Thế là chúng ta bắt đầu dần dần bất hòa. Đúng vậy, mấy người phụ thân không còn, chúng ta đều tự lo cho bản thân mình, ràng buộc tình cảm của mấy người phụ thân biến mất. Kết quả là chúng ta dần dần không coi đối phương là huynh đệ nữa, bắt đầu nghi ngờ, tính kế lẫn nhau. Dần dần lạnh lùng. Dần dần trở thành cựu địch. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 934. Vân Động. Tất cả mọi người đều lộ vẻ xấu hổ, nghe Tiêu Thần Vũ nói mà giống như khóc, vẻ mặt tất cả mọi người đều vô cùng không được tự nhiên. Sự thật đúng là như thế. Rốt cuộc, có một số việc tới mức không thể vãn hồi, nhưng vào lúc này, phụ thân chúng đều còn sống. Vì thế tất cả mọi người đều cảm thấy quan hệ bất quá đột nhiên trở nên thân cận hơn rất nhiều. Tiêu Thần Vũ ngẩng phắt đầu lên, mặt đầy lệ, khàn giọng rít gào nói. Chỉ là, người chết làm sao có thể sống trở lại. Lệ Xuân Ba là bị ta đích thân bức tử. Ta còn là người sao? Giờ phút này Tiêu Thần Vũ gần như điên cuồng. Hắn gần như sụp đổ rồi. Chúng huynh đệ ngơ ngác mà đứng, nhưng hoàn toàn không biết nên khuyên giải an ủi như thế nào. Đúng là như thế, sự thật là như thế. Cho tới nay thân tình trong cuộc sống tựa hồ đều dựa vào quan hệ của trưởng bối mà duy trì, theo trưởng bối già đi, mất đi. Mấy năm đầu còn quan tâm lẫn nhau, trao đổi tin tức, dần dần biến thành mấy năm gặp mặt một lần, mấy chục năm gặp một lần, về sau đến mấy trăm năm cũng chưa từng gặp một lần. Mấy ngàn năm gió, lại càng mâu thuẫn trùng trùng, một vạn năm sau, đã biến thành cừu địch rồi. Không đổi trời chung, không thể cùng tồn tại trên đời. Nhưng kỳ quái nhất là, ngay trong thời điểm thế này, không ngờ đột nhiên biết được đám phụ thân vẫn còn khỏe mạnh. Tựa hồ trong nháy mắt, tất cả giao tình ràng buộc lại hồi sinh, ai nấy đều cảm nhận được thân cận, thân thiết. Nhưng những chuyện đã phát sinh, không thể vãn hồi thì đối mặt như thế nào đây? Hy sinh đã diễn ra, làm sao bù lại được? Lúc này có khuyên giải, an ủi gì cũng không có ý nghĩa. Chỉ có thể gia tăng hối hận trong lòng Tiêu Thần Vũ mà thôi. Khi thân tình và đoàn kết của thế hệ trước mất đi theo tuổi tác tăng trưởng, nhiệt huyết mất đi, lợi dục hôn tâm không ngừng bành trướng, chuyện có lỗi với nhau thật sự là diễn ra một cách quá mức bình thường rồi. Tất cả mọi người đều như vậy, ai khuyên giải ai? Những việc đau lòng cứ để tương lai rồi nói tiếp đi. Hiện tại chỉ có toàn tâm toàn lực giết chết Pháp Tôn và Thiên Ma. Ma họ chưa tan, có tư cách gì nói chuyện khác? Lăng Mộ Dương lạnh lùng nói. Mọi người cùng nhau gật đầu. Nhưng sau khi biết được phụ thân có thể còn khỏe mạnh, mừng rỡ như điên, mọi người đều cảm thấy tâm sự nặng nề, giống như một tiểu hài tử vừa làm chuyện sai lầm, sắp phải đối mặt với phụ thân trách mắng, cả đám đều trở nên bất an không yên. Tiêu Thần Vũ đương nhiên làm nhiều chuyện sai lầm, chẳng lẽ các ngươi lại không có sai lầm sao? Hắn còn biết đau đớn, còn các ngươi thì sao? Lăng Mộ Dương lạnh lùng nói. Dạ trầm trầm, tiêu diệt Lăng gia, tuyệt sát Xuân Ba, toàn bộ đều hoạt gần như đều là ngươi thao túng, tác động sau lưng, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không có trách nhiệm? Còn có chuyện một nha quân thúc thúc năm đó, dạ trầm trầm, Gia Cát Thương không, Trần Nghênh Phong. Chẳng lẽ các ngươi không thấy hổ thẹn sao? Ngày sau nếu thật gặp được bọn họ, ta thật muốn nhìn các ngươi giải thích như thế nào. Có thể giải thích hoàn hảo tất cả hành vi của các ngươi. Lăng Mộ Dương nói câu này quả thực không chút khách khí, và trần tất cả vết sẹo của mọi người, tàn nhẫn vô cùng. Nhưng đám người dạ trầm trầm chỉ có thể co giật khuôn mặt chứ không thể lên tiếng phản bác. Hai mặt nhìn nhau chỉ còn lại tiếng thở dài. Việc này đều là sự thật, phản bác thế nào đây? Lại qua một hồi lâu, rốt cuộc có người mở miệng cười lạnh một tiếng, Trần Nghênh Phong âm ao nói. Chuyện này đối với chúng ta mà nói thật là đại tiếc nuối, bất quá, loại khó chịu này cũng không chỉ có mình chúng ta nhỉ. Đám người cửu kiếp kiếm chủ bọn họ chẳng lẽ không khó chịu sao? Bọn họ khó chịu cái gì? Ngươi nó cho rõ ràng. Lăng Mộ Dương nhớ mày, hắn thật nghĩ mãi không ra cửu kiếp bên kia có gì phải khó chịu. Hắc hắc. Lịch đại cửu kiếp cũng phải tiêu diệt cửu đại gia tộc do cửu kiếp đời trước thành lập mới có thể kiến công lập nghiệp. Nếu như mấy người phụ thân chúng ta không chết đến nay vẫn đang hăng hái chiến đấu với vực ngoại thiên ma, vậy lịch đại cửu kiếp trước kia đương nhiên cũng có nhiều khả năng còn sống. Nếu như bọn họ cũng khỏe mạnh, vậy giữa bọn họ chẳng lẽ không có mối thù không đội trời chung? Cửu kiếp đời sau chính là hung thủ lớn nhất tiêu diệt hậu duệ cửu kiếp đời trước, 10 vạn năm qua, ai cũng như thế. Đoạn tử tuyệt tôn, tuyệt nhân hậu tử, đây chính là đại thủ không đội trời chung. Vô luận cửu kiếp kiếm chủ hiện tại, hay là lịch đại cửu kiếp huyên đệ trước kia, bọn họ lên đó chắc chắn cũng không dễ chịu lắm nhỉ. Trần Nghênh Phong hắc hắc cười lạnh. Thối lắm. Hỗn chứng. Lăng Mộ Dương giận tím mặt. Chúng ta bây giờ đang nói chuyện chúng ta, ngươi nói chuyện người ta làm chó gì? Hay là người ta khó chịu, ngươi có thể bớt khó chịu sao? Đồ khốn kiếp! Ngươi có cái tâm tính chó má gì vậy? Ngươi là đồ vô sỉ, tổn nhân bất lời kỷ. Đồ khốn kiếp! Trần Nghênh Phong mặt đỏ tía tay, nói. Ta chỉ phân tích luận chuyện mà thôi. phân tích cái bơ. Lăng Mộ Dương giận dữ không nhịn được. Người vừa cũng nói cửu kiếp đời trước chính là thủ phạm tuyệt hậu cửu kiếp đời trước, còn nói cái gì không dễ chịu. Chẳng lẽ phụ thân chúng ta không phải từng thừa nhận sao? Chẳng lẽ bọn họ lúc đó không phải giết hết hậu nhân cửu kiếp đời trước, diệt hết gia tộc người ta mới đi lên sao? Tên hỗn đản ngươi nguyền rủa cha mình. Có phải không? Ngươi muốn luận chuyện như vậy phải không? Trong phút chốc, mấy đạo mục quang xung quanh đều bất thiện nhìn tới. Trần Nghênh Phong nói mấy câu đó chính là khiến mọi người nổi giận. Lão tử mọi người đều đi lên như thế, ngươi nói như vậy, nguyền rủa cha mình thì cũng thôi, nhưng lại còn muốn nguyền rủa cha ta. Muốn chết sao? Không, kỳ thật ý ta không phải như vậy. Trần Nghênh Phong trong phút chốc đã hoàn toàn luống cuống, liên tục xua tay cúi đầu khom lưng trên mặt toát ra mồ hôi. Các vị lão đại, ta thật không có ý tứ đó. Luận chuyện mà thôi. Thật đó. Còn luận chuyện. Vậy xin ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi có ý gì? Dạ Trầm Trầm chất vấn. Ngươi là đồ chỉ ngại thiên hạ không loạn. Cái tính tổn nhân bất lợi kỷ của ngươi rốt cuộc khi nào mới sửa được? Chỉ chăm chăm vui sướng khi người khác gặp họa, mình khó chịu cũng không để cho người khác sống khá dài. Con hàng này chính là đói đòn. Đánh hắn. Một đám lão gia hỏa xoa tay súm lại, Trần Nghênh Phong mắt thấy tình thế không xong, hú lên quái gì, muốn chạy trốn, lại bị Lăng Mộ Dương chặn đầu, một quyền táng vào mặt, lập tức cả mặt nở hoa, trong phút chốc mọi người đồng loạt nhào tới. Bang bang! Phúc phúc phúc! Thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tuy không phải là hạ đòn sát thủ, nhưng cũng hạ tử thủ, không đánh chết, chỉ cần lưu lại một hơi thở là được. Quần ẩn hồi lâu. Ở phía bắc trung đô thành trên một con đường lớn cách đó chừng ngàn dặm, một già một trẻ đang khoan thai đi tới. Già là một lão văn sĩ thoạt nhìn có mấy phần hương vị tiêu sái xuất trần, chỉ là lão văn sĩ này dọc đường bộ dáng lảo đảo không chừng. Khẳng định chỉ là một kẻ chỉ đọc thi thư thân thể yếu đuối. Về phần trẻ lại là một thiếu nữ tuyệt sắc, giống như Minh Châu Mỹ Ngọc. Lần thiên đỉnh thịnh hội này khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Bất quá! Pháp tôn nhất định có kế hoạch khác. Hắn giã tâm rất lớn. Đúng vậy sư phụ. Ta nghĩ thiên đỉnh thịnh hội lần này nhất định là pháp tôn và thiên ma giở trò quỷ, bên trong chỉ sợ có dấu đại huyền cơ. Đúng vậy sư phụ. Lão phu thật hứng thú cái đại hội này. Vâng sư phụ. Xem bộ dáng thế này quy mô nhất định lớn hơn mấy lần trước nhiều. Chỉ là thế nào lại có nhiều người như vậy? Hình như cũng quá nhiều người, chỉ sợ có biến cố khác rồi. Đúng vậy sư phụ. Nhưng mà chúng ta đi nhanh một chút được không? Không được, lão phu không thích gặp đại ca ngươi. Có thể chậm bao nhiêu thì chậm bấy nhiêu. Tóm lại có thể gặp muộn thì gặp muộn, nếu như không gặp mới là lý tưởng nhất. Sư phụ ngươi làm sao vậy? Đại ca ta có làm sao đâu. Đại ca ta anh tuấn hơn sư phụ, có đảm lược có kiến thức. Hiệp cốt nhu chàng kiếm đàm cầm tâm, chí sĩ lòng đầy nhân ái. Khụ khụ, dừng. Bên kia lại có kẻ đuôi mù kia. Đồ nhi, ngươi luyện đi, luyện độc, đó mới là chính đạo. Thật chán chết, cao thủ đâu chẳng thấy, tính là luyện tập sao. Lãng phí độc tốt của người ta. Vừa nói bên kia đã có người lưng đeo bội kiếm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới, vẻ mặt phong lưu tự sướng. Vì tiểu nương tử này, tại hạ có lễ. Đây đương nhiên là tên nhị hàng đuôi mù nào đó muốn tán gái. Thấy một già một trẻ hành tẩu trên đường như vậy, già thì yếu đuối, nhỏ thì như liếu yếu trong gió, nhìn thế nào cũng không thấy bao nhiêu vũ lực. Phần mộ tổ tiên mình đúng là bốc khói rồi, không ngờ may mắn gặp được một tiểu mỹ nhân như vậy còn không có người bảo hộ, nhìn bộ dáng một đường phong trần mệt mỏi thế kia. Không ngờ còn chưa bị người ta cướp, thật sự quá may mắn rồi. Nói lại thì khả năng quan sát của tên này cũng không tệ. Ngay cả hai người lặn lội đường xa, một đường đi tới, liếc mắt một cách đã có thể nhìn ra, nhưng hắn lại không nghĩ sâu thêm một tầng, mỹ nhân như vậy đường xa mà tới, làm sao lại không có người tính kế. Nếu như có thể đồng vào, thế nào còn tới phên hắn. Gia hỏa này chắc chắn càng không nghĩ tới chuyện. Hôm nay đúng là phần mộ tổ tiên hắn bốc khói, Nhưng đó lại là khói đen. Hy vọng hắn đã có con nối dòng, hoặc là còn có thúc bá huyên đệ, không đến mức một nhà tuyệt hậu. Bởi vì gái hắn tán, không ngờ chính là tiên độc đại tiểu thư có thể sống sót trở về sao. Nhảy nhót làm nhảm cái gì? Lăn khẩn cấp, có thể lăn bao xa thì lăn bấy xa. Bản tiểu thư không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Sở Nhạc Nhi đang nóng lòng muốn tới gặp sở đại ca của mình, muốn sư phụ đi nhanh hơn còn không được chấp thuận, đương nhiên là đầy một bụng tức rồi, nhìn thấy gia hỏa này không ngờ chạy tới đùa bỡn mình càng thêm tức không chỗ đánh, bất quá Sở Nhạc Nhi cũng không phải người hiếu sát, chỉ khiển trách thôi. Tiểu nương tư thật nóng tính nha. Bất quá ta thích. Người nọ trơ mặt đưa tay muốn vuốt ma Sở Nhạc Nhi. Ngay sau đó, cái tay kia vừa mới thò được một nửa thì đầu ngón tay đã phát đen, tiếp đó toàn bộ ngón tay biến thành màu sắc như mực, nhanh chóng lan tràn ra toàn thân. Trong mắt Sở Nhạc Nhi đằng đằng sát khí. Không lan đúng không? Vây đi quý môn quan đi, hoàng tuyển không tiến. Đông Nam Sở ra. Mạnh Siêu Nhiên vừa tới Sở ra, lập tức trở thành thượng khách của Dương Nhược Lan. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác, Phong Lăng Thiên Hạ, chuyển ngữ, Viết Văn Đàn, thực hiện, Tiểu Phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.com, quyển 7, chương 935, cường giả hội tụ. Dương Nhược Lan gần như ngày nào không có việc gì là sẽ tìm tới Mạnh Siêu Nhiên nói chuyện phiếm, hỏi tình huống nhi tử những năm qua. Tần suất dày đặc tới mức khiến cho Sở Phi Lăng Sở đại gia cũng phải phát ghen, nếu không phải tín nhiệm thê tử tuyệt đối, không chừng đã sinh tâm tử khác. Dù sao bộ dáng Mạnh Siêu Nhiên cũng khá xuất chúng. Vấn đề Dương phu nhân cực kỳ đa dạng, ví dụ như nhặt được trong tã lót như thế nào, đại tiện tiểu tiện như thế nào, tới 3-4 tuổi thì như thế nào. Lúc 1 tuổi bộ dáng gì? 2 tuổi bộ dáng gì? Từng mặc quần áo gì? Bình thường ăn gì? Thích nhất là ăn thứ gì? Không thích nhất ăn thứ gì? Lại còn cực kỳ không thích ăn thứ gì? Bắt đầu luyện võ như thế nào? Lần đầu tiên giao thủ là lúc nào? Lúc ngã có khóc hay không? Lễ mừng năm mới có quần áo mới mặc không? Hồi nhỏ có đồ chơi không? Sở Dương thích chơi nhất cái gì? Vân vân. Đáng thương Mạnh Siêu Nhiên một đại nam nhân, cho dù việc này hắn đều đã từng trải qua, nhưng làm sao có thể nhớ rõ hết được. Một người vốn tiêu tiêu sái sái chẳng mấy chốc đã bị Dương Nhược Lan hỏi cho lắp bắp, đầu đầy mồ hôi. Thời gian quá lâu rồi, nghĩ không ra. Không sao, chậm rãi nghĩ lại, chưa nghĩ ra. Nghĩ tiếp, không nên gấp gáp. Cứ nghĩ tiếp đi. Thật nghĩ ra không? Không sao. Đổi vấn đề khác. Ngẫm lại, nghĩ lại thật cẩn thận, tiếp tục nghĩ, nghĩ thật kỹ. Dương Nhược Lan hưng phấn rạp rào, nghe hoài không chán, hỏi luôn miệng không biết mệt. Đáng thương Mạnh Siêu Nhiên đã nói đi nói lại mấy chuyện còn nhớ tới cả trăm lần, nhưng Dương Nhược Lan mỗi lần nghe được đều vẫn hưng phấn bừng bừng, khiến cho Mạnh Siêu Nhiên khóc không ra nước mắt. Cho dù là người như Mạnh Siêu Nhiên, trong bụng cũng bắt đầu kêu mẹ, thiếu chút nữa là hô cứu mạng. Chuyện nói lần đầu tiên, ngươi chảy nước mắt, vậy còn có thể hiểu được. Nhưng mà nói trăm lần rồi, ngươi vẫn chảy nước mắt. Cái này thật khiến người chịu không nổi. Đây là chuyện gì chứ? Nhất là ta còn đang làm khách nhà ngươi, ngươi nói chuyện với ta, nói xong một hồi, ngươi lại khóc, ta. Ta phải giải thích thế nào đây? Thật sự là quá xấu hổ rồi. Lúc này tin tức Trung Đô truyền tới, Mạnh Siêu Nhiên đương nhiên là đối tượng thương lượng không thể thiếu. Mạnh sư phụ, chuyện này ngươi xem. Sở Phi Lăng thực khách khí hỏi Mạnh Siêu Nhiên. Mạnh Siêu Nhiên thấy không phải là Dương Nhược Lan tìm tới hỏi chuyện, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, khôi phục lạnh lùng bình thường. Cái này, không sao cả. Cứ để bọn hắn ầm ĩ đi. Sở ra chúng ta bên này không loạn là được rồi. Sở Phi Lăng ngạc nhiên, đây chính là thiên ma diệt thế đó, không chừng tận thế cũng sắp tới rồi, làm sao vào miệng Mạnh Siêu Nhiên lại biến thành vân đạm phong khinh như vậy. Cái này hình như cũng quá bình tĩnh đi. Trong lúc nhất thời, Sở Phi Lăng càng trở nên bội phục kính ngưỡng vị sư phụ này của nhi tử mình. Nhìn người ở khí độ, thong dong như vậy. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể dạy dỗ ra yêu nghiệt như nhi tử ta. Xem đồ là biết sư. Từ xưa đã thế, cổ nhân thật không lừa ta. Chỉ là hai vị tiền bối Phong Nguyệt, ta cũng không tìm được bọn họ. Không biết hai vị tiền bối hiện giờ đang ở đâu. Không biết mạnh sư phụ ngài. Sở Phi Lăng có chút sầu lo về điểm này, chỉ sợ chậm trễ chuyện của nhi tử. Dù sao hai người Phong Nguyệt cũng là cường giả đỉnh phong đương thời, nếu có bọn họ giúp đỡ, không thể nghi ngờ Sở Dương sẽ dễ dàng hơn nhiều. Điểm này ngươi có thể yên tâm, hai người bọn họ đã sớm lên đường. Theo ta phỏng chừng, hiện tại rất có thể đã rời khỏi địa vực Đông Nam, khoảng cách nhiều nhất cũng chỉ chừng trên dưới một ngày lộ trình mà thôi. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói. Mấy hôm trước tin tức thiên ma truyền ra, bọn họ đã đứng ngồi không yên. Lần này lặng lẽ ra ngoài, nhất định là bởi vì chuyện này. Có bọn họ tới, còn có lực lượng Sở Dương và các huynh đệ tin tưởng cửu đại gia tộc cũng không ngồi nhìn, như vậy trừ chấp pháp giả ra, tất cả thế lực cường đại trên dưới cửu trọng thiên đều đã liên hợp, tin tưởng nhất định có thể ứng phó ma họa lần này. Yên tâm, tuyệt đối không có việc gì. Mạnh Siêu Nhiên đưa ra kết luận như vậy, khẩu khí vô cùng chắc chắn. Lúc này, Sở Phi Lăng với Dương Nhược Lan mới thoáng yên tâm. Nhưng câu Mạnh Siêu Nhiên nói tiếp theo lại khiến người ta muốn bóp chết hắn. Nói lại, nếu như thực lực tối cường của Cửu Trọng Thiên cũng bị đánh bại, vậy đúng là tận thế rồi. Mọi người xác định cùng nhau xong đời, lo lắng cũng không có ý nghĩa gì. Mạnh Siêu Nhiên nhàn nhạt nói. Chỉ thế thôi. Phu thê Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng nghe vậy liền trố mắt. Một câu trước vẫn còn ở thiên đường, vô hạn mặc sức mơ tưởng, giống như đã chuẩn bị tiệc mừng nhi tử chiến thắng trở về, nhưng một câu tiếp theo lại trực tiếp rơi xuống địa ngục, hơn nữa còn là 18 tầng địa ngục tận thế, tập thể xong đời. Đang muốn bắt tên gia hỏa này lại chửi cho một trận thì thấy Mạnh Siêu Nhiên đã phiêu diêu, chậm rãi đi ra ngoài, dáng vẻ bình tĩnh vô cùng. Nhiều ít cũng để Sở gia chuẩn bị một chút đi. Sở Phi Lăng quyết định chủ ý. Lập tức đi ra ngoài. Cửu kiếp kiếm chủ xuất thân gia tộc, làm sao ngay cả một chút tư thái cũng không có được. Cho dù như muối bỏ biển cũng phải tỏ chút thái độ. Trên con đường lớn thông tới Trung Đô có hai người bạch y như tuyết, tốc độ di chuyển như chậm nhưng thật ra lại rất mau. Nam tiêu sái anh tuấn, nữ mỹ mạo xinh đẹp, đúng là Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu uy chấn thiên hạ. Lần này rời Đông Nam, chiến thiên ma có thể nói là trận chiến hung hiểm nhất cả đời phu thê chúng ta. Nhu Nhi, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Đó là đương nhiên. Chỉ là thiếp thân vẫn tiếc nuối. Không thể vì phu quân lưu lại một nhi tử nếu như vạn nhất. Cho dù ta và ngươi bầu bạn hoàng tuyền, phong gia sẽ đoạn tuyệt hương khói rồi. Thật sự có lỗi với liệt tổ liệt tông phong gia. Ha ha! Ngươi nói gì vậy? Phu thê chúng ta đồng tâm trung ý quyết chí thề diệt ma họa, không thẹn với trời đất. Ma họa chưa diệt, mọi người há có tương lai. Còn nói cái gì hậu thế? Nguyệt Linh Tuyết mỉm cười nhàn nhạt. Đối diện thiên ma, một chiến quyết thắng thua. Không phải ma diệt thì là người vong, chỉ vậy mà thôi. Không sai. Đồng tâm trung ý đối diện thiên ma, một chiến quyết thắng thua, chỉ như vậy mà thôi. Hai phu thê nhìn nhau cười. Không hẹn mà cùng một lần nữa gia tăng cước bộ, Bạch Y Lăng Phong, nhanh chóng biến mất cuối cổ đảo. Giờ phút này Trung Đô Thành. Theo cửu kiếp huyên để kích động hỗn loạn Trung Đô Thành càng ngày càng náo nhiệt rồi. Dần dần, người của phe cửu đại gia tộc cũng bắt đầu tham dự vào. Vốn là tử thù không đội trời chung với cửu kiếp kiếm chủ, giờ phút này lại liều mạng trợ giúp tạo thanh thế cho cửu kiếp. Bởi vì mỗi người đều biết. Cho dù tương lai cửu kiếp diệt sạch gia tộc mình, người chủ trì có lẽ không thể may mắn thoát khỏi, nhưng đại đa số người phía dưới sẽ không việc, nhất là phụ nữ hài tử vô tội, cửu kiếp kiếm chủ tuyệt sẽ không mà sát. Ngược lại, nếu như để thiên ma thành công, vậy bất kể là phụ nữ hài tử vô tội, hay là giang hồ võ giả thậm chí là chúng sinh tầm thường, đều không có ai may mắn thoát được. Toàn bộ Trung Đô gần như đã lật nhào lên rồi. Lực lượng của dư luận đúng là vô cùng đáng sợ, đang sợ tới khủng bố. Nếu như có một người nói Pháp Tôn là thiên ma, vậy kẻ đó là người điên, có lẽ vừa nói ra đã bị người ta đánh chết. Nếu như là 10 người nói, cũng là hoang đường, cũng sẽ bị người ta đánh chết. Cho dù hơn 100 người nói như vậy, vẫn sẽ bị chấp pháp giả thêu dệt tội danh diệt khẩu. Nhưng nếu là mấy ngàn người, mấy vạn người, thậm chí là mấy chục vạn người đều nói như vậy. Vậy người nghe được cho dù không tin, cũng phải suy nghĩ. Vì sao không nói ai khác, lại chỉ nói pháp tôn chứ? Nếu nhiều người đều nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Chỉ cần có suy đoán, chậm rãi sẽ biến thành bán tín bán nghi, ít nhất sẽ không hoàn toàn không có hoài nghi. Mới tiến vào Trung Đô Thành có rất nhiều người nổi giận thay cho pháp tôn, nhưng dần dần cũng bắt đầu hoài nghi. Cục diện chậm rãi phát triển về phía bất lợi cho pháp tôn, hơn nữa xu thế dần dần mở rộng. Chấp pháp giả trong thành căn bản vô lực ngăn cản tình thế điên cuồng như vậy, đã sớm bị đánh cho không dám thò mặt ra ngoài nữa rồi. Chỉ có thể co đầu rụt cổ, tức giận mà không dám nói. Bây giờ nếu còn dám nói pháp tôn không phải thiên ma, cho dù không bị đánh cho chết tươi thì cũng bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Hảo hán không để ý thua thiệt trước mắt, đạo lý này vẫn tương đối dễ hiểu. Ngoài thành, nơi này là một thôn trang nhỏ hết sức yên tĩnh. Nhân viên cao tầng của chấp pháp giả đều tập trung ở nơi này. Đám tinh anh này, giờ phút này trong mắt đều tỏa ra quang mang hắc sắc lạnh lẽo, ma khí từng chập thỉnh thoảng lại từ thân thể tỏa ra ngoài. Ở chính giữa phong thỉnh thoảng lại có mấy tiếng rít gào khàn khàn ẩm ướt truyền ra. Tựa hồ có mấy người đang phải chịu đựng khổ hình tra tấn cực kỳ tàn ác, thanh âm thật khiến người ta không đành lòng nghe tiếp. Pháp tôn, ngươi là đồ xúc sinh chết tiệt. Một thanh âm già nua hữu khí vô lực mắng. Lão phu cả đời quang minh lỗi lạc, anh hùng một đời, ngươi lại dẫn ta nhập ma đạo trở thành ma trùng. Đúng là thanh âm bình tiêu vân. Tên xúc sinh ngươi chết không được tử tế. Đột nhiên hét thảm một tiếng, phẫn nộ hét. Để ta chết đi. Cho ta chết. Vì sao ngay cả chết cũng không cho ta chết? Ta cho dù chết cũng không làm ma, vì sao ta không thể tự sát, vì sao? Rõ ràng muốn tự sát, nhưng lại bị ý niệm trong đầu thao túng, thậm chí ngay cả tự sát cũng không được. Cảm nhận ma khí dần dần xâm lược thân thể linh hồn mình, khắp mặt Bình Tiêu Vân là lệ, trong lòng càng đau thống khổ. Kiên trì cả đời của lão phu. Anh danh cả đời. Ta là chấp pháp giả, làm sao có thể trở thành ma? Sẽ không, sẽ không. Lại một tiếng kêu thảm thiết tê lâm liệt phế. Đây là một vị chấp pháp giả trí tôn cửu phẩm khác, đang thừa nhận vô tận tra tấn, giấy rùa giữa ranh giới nhân, ma. Ma ý mà tâm trí quang minh trước kia, đang liều chết vật lộn. Mơ hồ nhìn thấy, ma ý minh mông đã chiếm cứ thượng phong. Thần hồn đã bị thôn phệ, chỉ còn lại kiên trì theo bản năng, nhưng nước không nguồn, có thể kiên trì bao lâu? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 936. Thánh tộc Nam Hạ. Con mắt người nọ chốc chốc lại đen như mực, chốc chốc lại biến thành trắng như xương tuyết. Sắc mặt dữ tợn, cơ thể co giật, đau khổ duy trì một tia thanh tỉnh cuối cùng, nhưng có thể nhìn ra bọn họ chống đỡ cực kỳ vất vả, có thể sụp đổ bất lúc nào. Một khi tia thanh tỉnh cuối cùng không còn, bọn sẽ không còn là chấp pháp giả quang minh lỗi lạc nữa, mà là ma họa hại nhân gian. Mấy trăm người trong ngoài, khi xưa đều là đồng nghiệp, mọi người cùng nhau phấn đấu một đời, cảm tình thâm hậu cỡ nào. Nhưng giờ khắc tất cả bọn họ đều giống như không hề nghe thấy, không có phản ứng chút nào. Còn có người trong mắt chớp động quang mang sảng khoái tàn khốc. Khí tức tà ác đã hoàn toàn xâm lấn nội tâm bọn họ, khiến cho tim bọn hắn lạnh lẽo như thiết thạch. Nhìn đồng nghiệp năm xưa sóng vai chiến đấu hiện tại thê thảm như thế, căn bản chỉ có thờ ơ, lạnh lùng tới cực điểm. Một tiếng quát lạnh từ trên ngọn cây truyền xuống. Câm miệng. Đúng là thanh âm pháp tôn. Trong túp lều tất cả tiếng giấy rùa mắng chửi đột nhiên biến mất. Ma hồn đã sớm bị pháp tôn thôn phệ, hiện tại những người này chỉ cần không bất ngờ bị giết, cho dù là muốn tự tử, cũng phải được pháp tôn đồng ý mới được như nguyện. chỉ cần Pháp Tôn không đồng ý, hắn vẫn có thể khống chế thần hồn, điều khiển tất cả hành động của mọi người. Muốn chết cũng không được. Một tiếng câm miệng, cho dù trong lòng có bất cam thế nào, nhưng cũng không tự chủ được mà nghe theo mệnh lệnh của Pháp Tôn. Có lẽ không nên dùng từ nghe theo, phải nói là vâng lời mới đúng. Mất đi thần hồn chủ đỏ, đối với Pháp Tôn mà nói, bọn họ bất quá chỉ là khôi lỗi hình người mà thôi. Bình Tiêu Vân nghiến chặt răng, lệ rơi đầy mặt, hung hăng đập đầu mình vào tường, hối hận khôn cùng khiến cho hắn có một cảm giác sống không bằng chết. Nếu sớm biết, lão phu làm sao tham dự cái khảo nghiệm chết tiệt kia. Đợi sau khi buông bỏ tất cả, cuối cùng lại phát hiện, ngay cả linh hồn, lương tri mình cũng buông bỏ mất rồi. Vạn kiếp bất phục. Trong lòng chỉ còn vẻn vẹn một tia thiện lương cùng chấp nhất tồn tại 2 vạn năm tuế nguyệt trở thành lực lượng kiên trì cuối cùng giãy giụa, nhưng chính hắn cũng biết, mình không giãy giụa được bao lâu nữa rồi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, hoàn toàn chìm đắm vào hắc ám. Trên ngọn cây, 2 thân ảnh hắc y đang lặng lặng đứng đó. Một người tóc dài xóa tung bay múa chính là Pháp Tôn. Người kia dùng áo trùm đầu cũng tà khí lẫm liệt, đúng là thiên ma. 2 người đều triển khai thần thức bản thân, xem xét động tính của Trung Đô. Những kẻ đó đều đang chửi ngươi. Hơn nữa, năng lực tổ chức cũng rất mạnh, dường như rất có hiệu quả. Khẩu khí thiên ma giống như vui sướng khi người khác gặp họa. Pháp Tôn cũng không nói lời nào, chỉ đứng im lặng như tượng. Trên mặt không biểu tình. Nếu như để bọn hắn hình thành dư luận đối với ngươi sẽ rất bất lợi. Cũng thật không nghĩ tới, ở cái vị diện rác rưởi này, ngươi có thân phận cao như vậy, có thể tạo thành ảnh hưởng như thế. Lúc trước thật đúng là khinh thường ngươi rồi. Thiên ma tiếp tục nói. Pháp Tôn vẫn không nói chuyện. Vì sao ngươi không nói? Không phải là bó tay không biện pháp chứ? Không biết nên hành động thế nào? Thiên ma có chút cười nhạo nhìn hắn. Hành động thế nào? Pháp Tôn trầm mặt một chút, thản nhiên nói. Đơn giản chỉ là một hồi đại sát lục. Giết hết là được rồi, cần gì lãng phí nước bọt với người chết. Làm vậy ta thích. Thiên ma cười ha ha. Pháp Tôn trầm mặt, ánh mắt thâm thúy nhìn về Trung Đô đã hoàn toàn sôi trào ở phương xa. Thần sắc trong con ngươi trầm rãi lạnh như băng, tựa hồ đã quyết định chủ ý gì đó. Cúi đầu thở dài một tiếng, khoanh tay từ trên cây phiêu diêu bay xuống. Thân hình Pháp Tôn tựa như một chiếc lông chim màu đen, lơ lửng trên không trong giống như không có bất cứ chút sức nặng nào, từng bước đi xuống. Cuồng phong vù vù thổi tung vạt áo hắn. Trường bào màu đen phần phật tung bay trong hư không, âm trầm khủng bố mà tiêu sát tự tại. Trong miệng hắn khẽ ngâm nga. Bao nhiêu năm, một hồi mộng hoa. Ai đem ta thật tình mưu sát? Còn nhớ không, năm đó tình diệt, bao nhiêu hận biến thành vết nhơ thôi thôi thôi. Vì tâm ta, phủ thiên hạ này cũng được. Ngâm đến câu cuối cùng, ánh mắt nhìn phương xa lạnh như băng của Pháp Tôn đột nhiên xuất hiện một tia rung động, còn có một chút mờ mịt, lộ ra một tia hồi tưởng, xen lẫn vô tận thống khổ. Nhưng ngay sau đó đã bị một vẻ tàn khốc quả quyết thay thế, tựa hồ rốt cuộc đau đớn hạ quyết tâm bỏ mặc quá khứ. Vứt bỏ tất cả, lẩm bẩm nói. Thôi thôi thôi. Vì tâm ta, phủ thiên hạ này cũng được. Ha ha ha. Phủ thiên hạ này. Pháp Tôn thét dài một tiếng, tóc dài tung bay, thân thể hắn lúc này mới chạm xuống mặt đất, chợt lóe lên giống như quý mị tiến vào trong gian phòng. Tiếp đó lại nghe thấy một tiếng giòn tan, tựa hồ có ai đang bạt tai người khác, chỉ nghe thanh âm Pháp Tôn vang lên lạnh như băng, nói. Bình Tiêu Vân, chớ không biết điều. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, thân thể rất nhiều người khẽ run lên. Pháp Tôn chậm rãi dạo bước mà ra. 2 người đi dọn dẹp đám rác rưởi trong thành. Hiện giờ Trung Đô cũng nên yên tĩnh một chút rồi. Thuộc hạ nguyện đi. Nhớ kỹ, nếu là cửu kiếp và cửu kiếp kiếm chủ, giết không tha. Toàn lực làm, nếu cần thiết cứ ôm địch nhân cùng chết. 2 người kia một cao một thấp, đứng cạnh nhau lại càng tôn nhau lên, đứng xa ôm quyền thu lễ, tiếp đó hóa thành một cơn cuồng phong, chớp mắt đã biến mất. Tu vi thật sự bất phàm. Thiên ma không biết xuất hiện sau lưng Pháp Tôn từ lúc nào, nói. Hiện tại nơi đó đã là máy xay thịt. ai đi cũng chết. Ngươi phái hai người tới, chẳng lẽ để bọn hắn đi chịu chết sao? Ôm địch nhân cùng chết, cho dù có tâm như vậy, cũng phải có khả năng mới được. Pháp Tôn trầm mặt một chút, nói. Cử hai chí tôn cửu phẩm đi, thử thực lực những kẻ đó một chút, tin tưởng sẽ có hiệu quả nhất định. Chí tôn cửu phẩm đi chịu chết. Khắc khắc. Đại thủ bút nha. Đối với cái vị diện rác rưởi mà nói, đúng là đại thủ bút rồi. Thiên ma cười quái gì? Pháp Tôn lạnh lùng cười cười thản nhiên nói. Nhiều người đi, đối phương nhất định sẽ rút lui tạm tránh mũi nhọn, lúc đó muốn tìm bọn hắn cũng mất công phu. Chỉ có cử ít người đi, mới có thể kiểm tra ra nội tình nhất định. Bây giờ ta Cố Kỳ cũng không phải là cửu đại gia tộc, mà là cửu kiếp đã đủ lông đủ cánh. Hai chí tôn cửu phẩm này, nếu cuối cùng có thể trở về, vậy ta hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu như bọn hắn không về, vậy thiên đỉnh thịnh hội 3 ngày sau, ngươi nhất định phải đích thân tỏa trấn mới có thể an toàn. Thiên ma chẹp chẹp miệng nói. Một khi đã vậy, vì sao ngươi không tự mình đi thử? Như vậy không phải càng thêm ổn thỏa sao? Pháp Tôn khoanh tay hừ lạnh. Nếu như việc này cũng cần ta đích thân xuất thủ, vậy bọn hắn có tác dụng gì? Hắn lạnh lùng nói. Lại nói, sau khi ma hóa những người này, hiệu quả như thế nào còn phải kiểm nghiệm. Là lần này chính là kiểm nghiệm. Chỉ có thật sự hoàn toàn quy phục ta, ta mới có thể. Thiên ma cười quái dị một tiếng, nói. Ma chủng của ngươi hiện giờ đã rất khả quan rồi. Pháp Tôn hé mắt ra nói. Còn thiếu không ít hỏa hậu. Tỉ như. Thiên ma căn bản không thể nghĩ tới, một số ma đã bị mình khống chế hoàn toàn lại có tâm tư khác, nghe Pháp Tôn hỏi, khinh thường nói. Không nghĩ tới ngay cả cách này ngươi cũng không hiểu. Nghe, như thế. Thì ra là thế. Còn có cái kia. Như vậy, nhìn này, nhớ chưa? Ừ, không sai không sai. Cơ bản chủ là như vậy. Trên cơ bản ngươi đã học xong hết rồi. Còn lại cũng chỉ là quá trình thuần thục thôi. Thiên ma rất hài lòng cười nói. Sau này, ngươi nhất định sẽ có thành tựu phi phàm, tin tưởng cho dù đạt tới trình độ của ta cũng không phải là chuyện không thể, chỉ cần cố gắng tất cả đều có thể. Pháp Tôn trịnh trọng nói. Hy vọng có thể như lời ngài nói. Hết thảy đều có thể. Chỉ là bây giờ ta có một vấn đề khó hiểu cuối cùng. Chính là thiên ma chi lộ, hay chính là phương thức tiến giai? Thiên ma cười lớn. Tiến giai kỳ thực cũng không khó. Chỉ cần thế này. Là có thể dần dần đề thăng từng bước thăng cấp. Công pháp chúng ta tu luyện, so với công pháp chó của nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Ta nhớ kỹ rồi, thật sự nhớ kỹ toàn bộ rồi. Pháp Tôn cười cười nói. Ma thể của đại nhân hiện tại đã khôi phục mấy thành. Có cần ta lại đi thu thập một chút linh hồn chi lực không? Thiên ma có chút hài lòng gật đầu. Coi như ngươi có hiếu tâm, thương thế của ta hiện giờ đã khôi phục chừng một nửa rồi. Tu vi bị đánh loạn cũng đã khôi phục một thành tiêu chuẩn thời kỳ đỉnh phong. Ha ha, tuy chỉ là một thành, nhưng cũng không phải cách gọi là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong ở cửu trọng thiên này có thể thừa nhận. Nếu như có nhiều linh hồn chi lực hơn, ta đương nhiên càng phục hồi nhanh hơn. Bất quá, ở cái vị diện rác rưởi này, linh hồn chi lực cao cấp thật sự hiếm thấy, chỉ có thể lấy lượng bù chất thôi. Pháp Tôn gật đầu. Ta đi thu thập linh hồn chi lực. Thiên ma nói. Đi đi, hai kẻ vừa đi đắt là ma chủng của chúng ta, nếu như lần này bọn hắn không về dược, không ngại hấp thụ linh hồn chi lực của bọn hắn. Nếu có thể thôn phệ ma chủng, ta có thể khôi phục nhanh hơn một chút. Lần này ngươi đi đừng dễ dàng bỏ qua. Hiểu rồi. Ánh mắt Pháp Tôn chợt lóe, tung người mà đi. Nhìn Pháp Tôn đi xa, thiên ma lộ ra một nụ cười tà ác tới cực điểm, đang muốn đi vào trong phòng, đột nhiên nhíu mày, hai mắt nhìn về phía bên phải, miệng ồ một tiếng, thân hình biến thành một làn khói đen, thả người mà đi. Bên phải trong một thôn trang cách đó chừng hơn 100 dặm đường có một chi đội ngũ, đang vội vàng lao đi. Đội ngũ này tổng cộng cũng chỉ có 7 người mà thôi. Dẫn đầu là một người hai mắt, một mắt lớn một mắt nhỏ, một hàng lông mày hướng lên trời, một hàng chĩa xuống đất, một lỗ tai chĩa về phía trước, một lỗ tay chĩa về phía sau. Dung mạo kỳ dị như vậy, đương nhiên chỉ có Đàm Đàm Ma Vương đại nhân, Tam Tinh Thánh tộc mà thôi. Tên béo lùn bên cạnh Đàm Đàm chính là Cổ Nhất Cổ. Ngoài ra 5 người còn lại đều là trưởng lão của Tam Tinh Thánh tộc. Lần này, Đàm Đàm không có cho Tả Đan Phượng đi theo. Thiên ma diệt thế. Lại còn có chuyện như vậy. Tin tức này khiến cho Đàm Đàm Đại Ma Vương rất là tức giận. Trên đời này trừ lão tử ta ra, ai còn xứng xưng ma. Hiện giờ tự dưng lại chui ra tên thiên ma chó chết nào. Quả thực là không biết sống chết. Dám tranh danh Ma Vương với lão tử đương nhiên phải bắt sống thông điếc tới chết. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 937. Ma Chi Chiến. Hơn nữa chuyện này lại có liên quan tới sư huynh Sở Dương, cho nên Đàm Đại Ma Vương vừa mới thăng cấp, đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong đã khởi hành mà đến. Đang cấp tốc lao đi, Đàm Đàm đột nhiên lộ ánh mắt ngưng trọng, nói. Có cái gì đó không ổn. Cổ Nhất Cổ lập tức đứng lại, nói. Cái gì không? Còn chưa nói xong, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ, nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hắc khí, lẩm bẩm nói. Ma khí thật tinh thuần. Đây là người nào? Chẳng lẽ? Cổ Nhất Cổ trong lòng có chút lo lắng. Chẳng lẽ vừa mới chạy tới Trung Đô đã gặp được chính chủ sao? Vận khí hình như cũng quá. Tốt đi. Khắc khắc. Mỹ vị thật ngon. Không ngờ tự động tìm tới cửa. Một tiếng cười quái dị từ trong hắc khí truyền ra, còn có cả thanh âm thèm chảy nước miếng, nói. Không tệ không tệ, vận khí bản ma quả nhiên không tệ. Tại vì diện rác rưởi thế này còn gặp được vô thượng ma thể trong truyền thuyết. Nếu như có thể làm thịt ra hỏa này, tu vi ta tuyệt đối có thể nháy mắt khôi phục tới đỉnh phong, thậm chí còn có tiến cảnh. Bánh trên trời rơi xuống cũng chỉ đến thế mà thôi. Thanh âm vừa vang lên, một cỗ áp lực khủng bố âm trầm trước nay chưa từng có đã theo thanh âm mà tràn ra. Trong phút chốc đã vô thiên cách địa, bao trùm tứ phía. Đám người Đàm Đàm và Cổ Nhất Cổ đều liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy ra hỏa này cường đại vượt qua dự liệu rồi. Thật không tưởng được, trên cửu trọng thiên này, vẫn còn tồn tại cường giả cường đại như vậy. Thực lực như thế, cho là vực ngoại thiên ma cũng phải tán thưởng. Tán thưởng cũng không liên quan tới chủng tộc, chỉ là thừa nhân đối với tu vi mà thôi. Đàm Đàm tiến lên một bước, đôi hàng lông mày đã trái khoái lại vặn vẹo, hai tay chống nàng, nói. Tà ma ngoại đạo nơi nào, không ngờ dám giả thần giả quý trước mặt bản cử ma vương, giấu đầu lòi đuôi còn không mau lăn ra tham kiến bản cử ma vương. Đàm Đàm xưa nay vẫn quen gọi mình là Đại Ma Vương, hôm nay gặp được ma chân chính. Lại tăng mình cao thêm một tầng từ đại biến thành cự. Thiên ma nghe vậy liền cười quái dị, hắc khí như mực đột nhiên quay cuồng, một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện đi tới trước mặt Đàm Đàm, hít mắt, liếm liếm môi, nói. Tiểu tử, ngươi lai lịch thế nào? Không ngờ dám xứng cử ma vương. Đàm Đàm nhích miệng cười, nói. Nhi tử, ta là cha ngươi đó. Thiên ma lập tức giận tím mặt, phẫn nộ quát. Đánh con mẹ nó sắm. Tuy ma thể của ngươi rất giống cha ta, nhưng ta thế nào lại là nhi tử ngươi? Giữa ta với ngươi làm quái gì có ma thống? Đàm Đàm cả giận nói. Ngươi cảm thấy giống thì giống sao? Con mẹ nó, ngươi đang vũ nhục ta. Ngươi cho là lão tử thèm làm lão tử ngươi à? Thiên ma lập tức nổi giận lôi đình. Ngươi nói cái gì? Rõ ràng là ngươi đang vũ nhục ta. Đồ hỗn chứng. Đàm Đại Ma Vương lại càng nổi giận lôi đình. Ngươi nằm mơ hả, bằng vào cái bộ dạng thối tha của ngươi, không ngờ còn si tâm vọng tưởng muốn làm nhi tử của một người anh tuấn tiêu sái ngọc thủ lâm phong như ta. Con mẹ nó, ngươi đang là vũ nhục lão tử ta. Sáu vị trưởng lão Tam Tinh Thánh tộc đồng loạt trợn trừng mắt, há hốc miệng. Đây là chuyện gì? Hai người này đều cường đại tới mức khiến người ta giận sôi, nhưng giờ phút này, vấn đề tranh luận cũng thật khiến người ta không biết nói gì. Đàm Đàm bên này đã toàn diện bạo phát. Cổ Nhất Cổ. Hiện tại Cổ Nhất Cổ cho ta. xử lý tên gia hỏa này. Đỡ chướng mắt ta. Mở ngoặc tròn cổ đầu tiên là trống, cổ thứ hai là đánh trống, đoạn này chơi chữ, hơi khó hiểu, đóng ngoặc tròn. Trong lòng cổ nhất cổ thở dài, bà nội nó. Anh danh cả đời lão tử, ở trong tay thánh vương đại nhân, đúng là tan tành không còn một mảnh. Chậm chạp đi ra, thiên ma đối diện cũng ngơ ngác một lúc, há miệng cười lớn. Tên béo lùi xấu tệ xấu hại nhà ngươi không ngờ lại tên là cổ nhất cổ. Ngươi rốt cuộc là cổ nhất cổ như thế nào, cổ nhất cổ ta xem nào. Cổ nhất cổ bực nhất chính là người khác lấy tên hắn ra dễu cợt. Đàm đàm dễu cợt, hắn bó tay không biện pháp. Hiện giờ ngay cả tên gia hỏa người không gia người quý không gia quý này cũng tới dễu cợt, còn nói cái gì mà béo lùn xấu tệ xấu hại. Lập tức giận tím mặt, tung người mà lên, vung tay một cái, hơn 700 trường giống như cuồng phong bạo vũ trút xuống. Tên lão tử thì liên quan rắm gì tới ngươi? Lão tử lùn hay béo, liên quan rắm gì tới ngươi? Ngươi tính là thứ chó gì? Trong mắt thiên ma chợt lóe hắc khí, từ trong hắc khí đột nhiên có vô số cánh tay phóng ta ung dung chống đỡ đòn tấn công của cổ nhất cổ, thoáng có chút kinh ngạc. Thì ra cũng là chí tôn cửu phẩm phong. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ, con kiến này coi như có chút thực lực. Ha ha! Một bữa ăn ngon rồi. Bản ma chơi đùa với ngươi. Cổ nhất cổ giận dữ mà động, thế công điên cuồng giống như cuồng phong bạo vũ, nhưng không ngờ bị đối phương dễ dàng chống đỡ. Cổ nhất cổ không khỏi kinh hãi trong lòng. Vừa rồi mình công kích chính là bạo vũ lê hoa trưởng tuyệt học thành danh từ khi mình xuất đạo tới nay, tuy vừa rồi bởi vì thịnh nộ mà xuất chiêu có chút rối loạn, nhưng uy thế lại càng lớn. Không nghĩ tới ma đầu trước mắt có thể dùng phương thức như thế, dễ dàng đỡ được. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Ngoài ra, người này còn không chỉ thoải mái chống đỡ, mà còn sinh ra một cỗ hấp lực cổ quái, khiến cho tu vi mình tựa hồ bị rút ra ngoài trong vô hình. Phanh một tiếng, hắc khí đột nhiên tràn ngập. Ngươi chính là thiên ma. Cổ nhất cổ lộn người, bay ra ngoài. Trên mặt thoáng hiện hắc khí, kinh hô một tiếng. Giờ phút này hắn kỳ thật vẫn chưa rơi xuống hạ phong, nhưng trong lòng tự biết. Nếu thật đánh tiếp, mình nhất định không địch lại, hơn nữa còn có nguy hiểm tính mạng. Phía sau, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên khó coi dị thường. Kẻ này là thiên ma cũng không có gì lạ, lúc trước đã sớm đoán được. Nhưng thiên ma không ngờ lại cường đại tới mức này, thật là vượt ra khỏi dự liệu của mọi người rồi. Khắc khắc! Chính là bản ma. Thiên ma đắc ý cười cười. Lui lại đi. Sắc mặt đàm đàm trở nên trịnh trọng, nói. Bản thánh vương tới thân thiết với hắn một chút. Tuy chỉ qua một lần giao thủ như vậy, đàm đàm cũng đã có phán đoán. Phe mình thậm chí ngay cả mình nữa, không ai là đối thủ của ma đầu trước mắt. Bất quá, có liều mạng mới biết được thắng thua. Thà bị người đánh chết cũng không thể bị người hù chết. Nói thật. Giờ phút này trong lòng đàm đàm đã cảm thấy nguy cơ. Từ khi đàm đàm thức tỉnh tới nay, bây giờ là lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ như thế. Đó là một loại cảm giác không thể khống chế sinh tử của mình, cảm giác rất tồi tệ. Nhưng kiêu ngạo và tôn nghiêm của vương giả không cho phép hắn lùi bước. Hơn nữa, trong tay hắn còn có rất nhiều con bài chưa lật. Đàm đàm cũng tự tin, cho dù cuối cùng thua trận, thì hắn cũng không thua quá thảm. Hơn nữa, đối diện với cường giả như thế, có thể nào không chiến? Nghĩ tới đây, đàm đàm cũng có chút không biết nói gì. Thực lực mình hiện giờ đã là cửu phẩm đỉnh phong, nhưng kỳ thật còn chưa chân chính khôi phục tới trạng thái đỉnh phong kiếp trước. Nếu không cần gì phải lằng nhằng như thế. Sớm đập bẹp tên thiên ma rắm chó này rồi. Thánh vương cẩn thận, vạn lần không nên đại ý. Chúng trưởng lão đồng thanh nói. Ngay cả cổ nhất cổ cũng không phải đối thủ, thánh vương tự mình xuất chiến chiến quả. Thật sự không thể lạc quan được. Thiên ma thấy đàm đàm tự mình xuất chiến, rõ ràng rất hưng phấn, cả người thậm chí còn có chút run rẩy, trong con ngươi chớp đồng hắc khí, bộ dáng như quả này ăn chắc rồi, cười ha hả nói. Ta đây lãnh giáo một chút vô thượng ma thể của ngươi. Đàm đàm hú lên quái dị, thân hình đã hóa thành cuồng phong, xông lên, vung quyền đánh tới. Xem bổn vương đập bẹp tên nhãi nhép nhà ngươi. Thiên ma không tránh không né, dẫn lên phía trước một bước, cũng đánh ra một quyền. Hai nắm tay không chút hoa dạng, chính diện đụng vào nhau. Xuy xuy. Trên hai nắm tay đều xuất hiện hắc khí lành lạnh. Trên nắm tay thiên ma tràn đầy ma khí nồng đậm đen kịt như mực. Mà kình lực trên nắm tay đàm đàm, lại là một loại khí tức đen tới phát quang. Thiên ma khí của thiên ma tràn đầy mùi vị tà ác tới cực điểm, nhưng khí kình hắc sắc của đàm đàm lại hoàn toàn là hắc ám. Đó là một loại cảm giác so với đêm tối còn muốn hắc ám hơn. Tựa hồ có thể thôn phệ tất cả. Một quyền vừa đối đầu, thân hình thiên ma chỉ thoáng lảo đảo một chút rồi lập tức vững vàng trở lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ và kinh ngạc tới cực điểm. Rõ ràng là vẻ mặt vui sướng giống như không thể tưởng tượng được. Trái lại, toàn thân đàm đàm lại lui liền một mạch chừng ba trượng mới miễn cưỡng dừng lại được. Biểu tình thập phần trầm trọng, thận trọng. Thiên ma tự cao tu vi cao tuyệt, chiến đấu như thế có thể vững vàng chiến thắng. Một kích vừa rồi chỉ là để kiểm tra thực lực đàm đàm, thuận tiện để tính bước hành động tiếp theo. Dù sao hắn cũng không muốn bộ vô thượng ma thể này bị tàn phá, không hoàn chỉnh. Trong khi đó, đàm đàm lại tự giữ thân phận, không cam lòng hạ phong, ý đồ thăm dò cực hạn chân chính của đối thủ. Sau một quyền, trong lòng hai người đều tự biết. Gia hỏa này tuy có được vô thượng ma thể, nhưng bản thân tựa hồ còn chưa chân chính biết được huyền bí của vô thượng ma thể, càng không nói tới phát huy ra uy lực chân chính. Sau khi chứng thực được điều này, trong lòng thiên ma đại định, ánh mắt nhìn đàm đàm lại càng thêm quý dị, ẩn ước lộ ra vẻ nôn nóng muốn chiếm lấy nhục thân đàm đàm. Tu vi gia hỏa này quả thật cao hơn ta, hơn nữa còn không chỉ cao hơn một bậc. Chỉ là ma khí của hắn dường như pha tạp không tinh khiết, tràn ngập một loại cảm giác tà ma ngoại đạo. Đây là điểm yếu có thể lợi dụng. Ma khí của ta tinh thuần hơn hắn nhiều, gần như không có gì để so sánh, nhưng nếu như tính toán trên số lượng tổng hợp thực lực đối lập, ta lại bị rơi xuống hạ phong toàn diện. Chiến thắng gần như không có hy vọng, cho nên chỉ có thể từ từ mưu đồ hậu sách thôi. Trong lòng đàm đàm đã có thối ý, bởi vì đối thủ này thật sự quá đáng sợ, hiện tại miễn cưỡng đồng thủ cũng không có phần thắng, mình tuyệt đối không phải là địch thủ. Đàm đàm có thể xác nhận chuyện này, tiên ma tu vi cao hơn đương nhiên càng có thể xác định, càng hiểu rõ tâm ý đàm đàm, làm sao có thể để hắn đào tẩu. Cho nên thân hình đàm đàm vừa lui, hắn lập tức bám theo như hình với bóng, cười khặt khặt quái dị. Không nghĩ tới cửu trọng thiên còn có nhân vật như ngươi. Đừng vọng tưởng bỏ trốn nữa, cùng ta phân cao thấp mới là chính đạo. Đàm đàm cười hắc hắc quái gì không ngừng, thấy chỉ cần bị đối phương cuốn lấy, người phe mình tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội đào thoát. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vip văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 938. Cấu mạng với. Đàm đàm vừa nghĩ tới đây, nhìn thấy thiên ma bay vụt tới trước mặt, lập tức trần giọng hét lớn. Chậm đã. Ta có chuyện muốn nói. Thiên ma quả nhiên thu tay lại, nghi hoặc nói. Cái gì, ngươi có gì để nói? Đàm đàm thở dốc hai hơi, điều hòa hô hấp, nói. Để công bằng. Ngươi trước tiên lui lại ba bước. Thiên ma nghi hoặc khó hiểu. Vì sao? Đàm đàm cả giận nói. Vậy có lùi hay không? Con mẹ nó, sao nói chuyện với ngươi thôi cũng vất vả như vậy? Thiên ma hừ lạnh một tiếng. Lùi thì lùi, coi ngươi có thể làm gì? Đàm đàm đề khí đột nhiên ưỡn ngực, hướng về phía thiên ma mà quát lớn một tiếng. Thanh âm như sấm mùa xuân, chấn động tứ phía. Thiên ma nghe vậy, không hiểu sao lại lui một bước, nói. Ngươi muốn. Hắn còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy đàm đàm đề trung khí, dốc hết lực lượng toàn thân, giống lên như điên. Chủ mì ngạ. Thiên ma lập tức ngạc nhiên, quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình, kinh ngạc vạn phần hỏi. Ngươi nói cái gì? Đàm đàm làm sao còn quản hắn hỏi cái gì? Chỉ liên thanh giống lên. Dương dương ngang. Cấu mạng A. Dương dương ngang. Cấu mạng A. Nếu ngươi không tới, ta xong đời rồi. Đồ chết tiệt nhà ngươi. Thiên ma giận tím mặt. Thì ra là ngươi đang cầu cứu,

Dù sao hiện tại Cửu đại gia tộc cũng đang toàn lực phối hợp với chúng ta, mục tiêu lão đại yêu cầu cũng hoàn thành gần như hoàn mỹ rồi. Cố Độc Hành thét dài một tiếng, đang chuẩn bị xông về phía Mạc Khinh Vũ. Bên này tuy gặp vô số lần vây công đánh lén, nhưng cuối cùng đều không bằng đánh sắm, đến một vết thương trên người Cố Nhị gia cũng không lưu lại, thậm chí quần áo vẫn còn vô cùng chỉnh tề, sạch sẽ. Thật sự quá dễ dàng rồi. Đây chính là chỗ tốt của tu vi cao. Trong lòng tám người đều đang cùng trò chuyện thoải mái khoái trá với Sở Dương. Chỗ này hình như không có áp lực gì đáng nói. Ta là ai chứ, hắc hắc. Tự sướng như vậy, ngoài trừ Ngạo Tà Vân ra đúng là không có người thứ hai. Con run này hiện tại đã gần như quên hết tất cả rồi. Ta cướp được rất nhiều thứ. Hoa ha ha. Phát tài rồi. Câu này không khỏi khiến chúng huynh đệ tập thể khinh bỉ. Trừ tên thần dữ của Ngạo Tà Vân này ra, hình như chẳng có ai rảnh hơi đi cướp đồ vào lúc này. Nói xem trên người một đám võ giả cấp thấp thì có bảo bối tốt gì có thể lọt vào pháp nhãn cao thủ chí tôn cửu phẩm. Thông thường, nếu có chí tôn cửu phẩm nói với võ giả cấp thấp hơn, ngươi có cái gì thì lấy ra cho bản tôn xem nào. Võ giả kia tuyệt đối sẽ lập tức dâng lên. Còn phải cướp đoạt, ra vẻ vinh quang nữa sao? Dù sao võ giả cấp thấp cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội kéo quan hệ với chí tôn cửu phẩm. Trong khi đó, Ngạo Tà Vân lại xuất thủ cướp bóc võ giả cấp thấp, nói ra thật đúng là không dễ nghe chút nào. Không phải là vô sỉ bình thường. Ta thật khinh bỉ. Thanh âm nhễ bất thông. Ta thế nào lại ở cùng với con hàng này nhỉ? Ta thật muốn nói ta không quen hắn. Thật sự quá mất mặt rồi. Mụ nội nó, cậu đại di. Kỷ Mặc Cao hưng phấn chấn. Thật đã nghiền, đáng tiếc không có cao thủ thử tay. Hơi đáng tiếc. Bên ta nhiều ít có chút cố hết sức đó. Thanh âm La Khắc Địch rõ ràng có vẻ trêu chọc. Ngao ô. Bên ta không ngờ còn có cao thủ hoàng cấp, hơn nữa còn có rất nhiều đánh đá thật. Mọi người cùng mắng lớn. Con hàng này cũng thật nói ra được. Bên ta hết thảy đều bình thường, không có áp lực. Tạ Đan Quỳnh vẫn lạnh nhạt như cũ. Không cần nhiều lời nữa. Mọi người nhanh chóng tập hợp mới là chính sự. Tránh đêm dài lắm mộng. Đồng Vô Thương nói. Bên người Đồng Vô Thương rõ ràng có mặt Lệ Nhi chỉ đạo, nếu không chỉ bằng vào Đồng Vô Thương thế nào cũng không thể nói ra một câu lấy đại cuộc làm trọng như vậy. Điểm này, mọi người đều biết rõ trong lòng. Không khỏi cười vang một trận, cười đến Đồng Vô Thương không hiểu ra làm sao, chẳng lẽ câu này của Mạc Lệ Nhi có vấn đề gì? Không có vấn đề mà. Thật sự không có vấn đề à. Quá khó hiểu. Thanh âm Sở Dương truyền tới. Bên Khinh Vũ không thấy nói chuyện. Là đụng phải nhân vật khó chơi sao? Thanh âm Mạc Khinh Vũ ngọt ngào vang lên. Ta không sao mà, hết thảy thuận lợi. Sở Dương thở phào một hơi. Sau khi mọi người hội hợp, từ trung tâm tỏa ra, lan tràn ra tứ phía. Xong việc thì quay trở về. Lần này hành động bên Pháp Tôn nhận tin tức khẳng định cũng phải cần một chút thời gian. Lần này chúng ta đánh cho hắn trở tay không kịp, về sau vì tất đã có cơ hội như vậy nữa. Kế tiếp phát triển như thế nào bây giờ còn khó nói. Hiểu rồi. Mọi người cùng nhau ứng tiếp. Đúng vào lúc này, Cố Độc Hành cảm thấy Vương Bắc có hai cỗ khí tức mạnh mẽ phá không mà tới. Người chưa tới, nhưng khí thế tuyệt cường đã giống như gió lúc ập tới trầm trọng áp xuống. Hai người này tất nhiên không phải tầm thường. Cố Độc Hành phát hiện không khỏi ngẩn ra, lập tức nói. Phía Bắc có hai cao thủ tới, sát khí nghiêm nghị, chỉ sợ là cao thủ phe chấp pháp giả tới. Mọi người cẩn thận đề phòng. Mạc Khinh Vũ cũng lập tức nói. Ta cũng cảm ứng được rồi. Có cảm giác nguy hiểm như vậy, chứng tỏ người tới tu vi cực cao, chỉ sợ không hề kém hơn chúng ta. Những người khác đều phụ họa. Hai người này thế tới hung hãn, sát khí lại không hề che giấu, cho nên tất cả mọi người đều cảm giác được. Sở Dương ở bên kia quyết định thật nhanh. Mọi người lập tức tụ tập ở trung tâm. Cẩn thận đề phong. Hết thảy đều đặt an toàn lên làm đầu. Chú ý quan sát liệu có phải cao thủ chấp pháp giả xuất đồng quy mô hay không.